Chương 1489 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiết huyết giáo quan. Trận pháp cấm cố cấm địa đến cùng ở nơi nào à? Long Phi khắp núi tìm kiếm nhưng là một chút manh mối đều không có, toàn bộ Thọ Nguyên Sơn mạch hầu như đều chạy khắp cả chính là không có tìm tới cấm địa. Điều này làm cho hắn có chút khó chịu, là trên thần giới Long tộc gặp hủy diệt đã kích, chạy tứ tán bốn phía, Thiên Vũ đại lục có, hỗn độn giới có thể hay không cũng có, con này Long tộc lão tổ tông có thể hay không cũng là từ trên thần giới trốn ra được. Long Phi tâm tư như bay, Long gia chính là Long tộc chính là Long gia, mỗi một đầu cự Long, kỳ thực đều là Long gia một người, huyết thống kéo dài trở về trên thần giới là mỗi một cái Long tộc đệ tử trong lòng giấc mơ, Long Phi cũng như thế, muốn đi trên thần giới nhìn, hoàn thành Long tộc cuối cùng nhiệm vụ, nếu như có thể tìm tới con này Long tộc lão tổ tông, hay là liền có thể tìm tới một ít liên quan với trên thần giới sự tình. Nhưng là liên tục tìm chừng mấy ngày không có thứ gì tìm. Tới, Long Phi đại ca. Cách đó không xa đi tới một tên ngự thú đệ tử, chính là lần trước Long Phi cứu được một tên đệ tử Vương Thành. Vương Thành nhìn thấy Long Phi bước nhanh đi tới, nói, kệ Long Phi đại ca, ngươi tìm tới càng thêm lợi hại chiến thú không có. Long Phi lắc lắc đầu nói, kệ không tìm được. Vào lúc này, truy cập http://2.2/truyni.net để đọc truyện trong rừng lại đi ra 6 tên đệ tử, những này tất cả đều là lần trước Long Phi ở lôi thú trước liền đi ra đệ tử, bọn họ nhìn thấy Long Phi tất cả đều có chút kích động, Long Phi hỏi một câu, thì các ngươi ở thử luyện sao? Vương Thành nói, kệ còn muốn mấy ngày chính là ngự thú sát hạch, chúng ta muốn dành thời gian tu luyện một thoáng, trở thành mạnh mẽ ngự thú sư là chúng ta giấc mơ. Long Phi đại ca, ngươi có thể dạy chúng ta ngự thú sao? Một tên tuổi tác khá nhỏ đệ tử nói rằng trong ánh mắt của hắn đầy cõi lòng kỳ vọng, các đệ tử khác cũng giống như vậy, Long Phi lần trước biểu hiện quá lợi hại, tại bọn họ trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ, truyền thụ ngự thú thuật. Nhiệm vụ, truyền thụ ngự thú thuật EE đẳng cấp, A cấp y khen thưởng, 10 vạn kinh nghiệm, 1 vạn linh nguyên, 1 vạn điểm, chú, thu được S cấp cho điểm có thể thu được một lần đặc thù vật phẩm khen thưởng. Long Phi suy nghĩ một chút, ngược lại hiện tại không có chuyện gì, cũng không tìm được cấm địa, nói, ê được, ta dạy cho các ngươi một tay. Nhiệm vụ tiếp thu, Long Phi mang theo 7 người đi vào thâm sơn trên đường với hắn giảng giải ngự thú thuật một ít điều kiện cơ bản, yêu cầu những này người thiên phú đều cực cao, một điểm liền thông, lý luận vĩnh viễn là lý luận, muốn tăng cao ngự thú thuật hay là muốn dựa vào thực tiễn, hiểu chưa? Đông đảo đệ tử gật gù không bao lâu. Ở trong núi thẳm tìm tới một cái hoàng kim cự mãng, Long Phi để mọi người dừng lại, nói, ở đây là một con trung cấp chiến thú, đối với loại này chiến thú các ngươi bước thứ nhất phải đi chính là làm sao dùng các ngươi ngự thú ý niệm tiến vào hắn thức hải. Trước tiên từ giao lưu bắt đầu. Nếu như không cách nào giao lưu hay dùng cứng rắn thủ đoạn, nói chung các ngươi muốn không phải chiến sủng, mà là cùng các ngươi đồng thời chiến đấu huynh đệ. Mặt khác, tuyệt đối không nên sợ hãi. Sợ, ngươi khí thế liền thua. Chiến thú cùng người như thế, đều không thích lựa chọn người yếu. Bắt đầu đi. Long Phi đem mình ngự thú tâm phải nói đi ra, đương nhiên, ngũ mỹ nhân truyền thụ cho hắn chung cực hàm nghĩa, hắn không có truyền thụ đi ra ngoài, những đệ tử này coi như truyền thụ cho bọn họ cũng nghe không hiểu, ET, một đạo ý niệm tràn vào hoàng kim cự mãng trong óc, hoàng kim cự mãng trong nháy mắt nổi giận, vọt thẳng hướng về một tên đệ tử kia sợ đến sắc mặt tái nhợt, ngã nhào trên đất trên, mọi người xông lên trên, muốn dìu hắn lên. Long Phi đột nhiên hét một tiếng, nói, ê cũng không muốn hỗ trợ. Ta mới vừa nói, chiến thú không thích người yếu. Một con hoàng kim cự mãng liền đem người sợ đến như vậy, vậy sau này đây? Gặp phải thần cấp chiến thú, làm sao bây giờ? Nếu như có một cái các ngươi chiến thú muốn đi vào thượng cổ thần chiến trường đây, liền bộ dáng này có chỗ lợi gì? Long Phi tần tần quát lên, ngự thú thuật thân thể phi thường nhược sức mạnh. Tốc độ, phòng ngự đều phổ thông rất yếu, bởi vì bọn họ đem hết thảy tinh lực đều đặt ở ngự thú thuật tu luyện tới, đối mặt to lớn chiến thú bọn họ thông thường một lần thất bại ngay lập tức sẽ muốn chạy trốn, chờ đợi cơ hội lần sau, tên đệ tử kia bị dọa đến ngã nhào trên đất trên, sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, nhìn hoàng kim cự mãng càng ngày càng gần, hắn đã hoảng thần, cứu ta, cứu ta, y mau tới cứu ta. Long Phi tần tần hét một tiếng nói, ở người muốn cả đời trở thành người yếu sao? Ngươi muốn cả đời tầm thường vô vi sao? Nếu như không nghĩ, vậy hãy cùng ta chiến lên, cầm con này chiến thú cho chinh phục đi, vũ lực không thể chinh phục, vậy chỉ dùng người tinh thần bất khuất ý chí chinh phục nó. Tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, căn bản nghe không tiến vào Long Phi, ầm. Long Phi âm thanh một bạo, tiếp gào một tiếng, người muốn vĩnh viễn trở thành người yếu sao? Ầm ầm ầm, tên đệ tử kia trong lòng chìm xuống, Long Phi âm thanh trực kích hắn thức hải, tâm thần, đồng thời phát sinh rít lên một tiếng, dị ạ, hoàn toàn không thèm đến xỉa, từ dưới đất bò dậy đến, vọt thẳng hướng về đầu kia hoàng kim cự mãng, trong nháy mắt biến thành liều mạng tam lang, ngự thú thuật một đạo lại một đạo thả ra ngoài, dạ. À, hoàng kim cự mãng cũng bị chọc giận, cự vĩ vung một cái, trực tiếp đem hắn cho cuốn lấy, đột nhiên ghìm lại, lập tức quyển đến giữa không trung tầng tầng đập xuống kỳ âm. Phốc, một cái tiên huyết phun ra ngoài, Long Phi bên người những đệ tử kia sầm mặt lại, đều muốn lao ra, Long Phi vẫn là đem bọn họ gắt gao ngăn cản, Long Phi đại ca, hắn sẽ chết. Long Phi đại ca, hắn không chịu nổi. Chúng ta tu vi so với không lên người, trở lại mấy lần, hắn sẽ chết. Xác thực trở lại mấy lần hắn sẽ chết, Long Phi lạnh lùng nói ra, kẻ chết rồi thì thế nào? Vĩnh viễn là cái người yếu, là cái đồ bỏ đi, người như vậy sống sót lại có ý nghĩa gì? Các ngươi muốn sống tạm sống sót, cả đời bị người khinh bỉ, bị người cười nhạo, hay là muốn cao ngạo chết một hồi? Long Phi thời khắc nhìn chằm chằm hoàng kim cự mãng, cũng ở nhìn tên đệ tử kia trên đỉnh đầu lượng máu, thế nhưng, hắn là một bộ lãnh huyết huấn luyện viên vẻ mặt kỳ âm. À, tên đệ tử kia tiếp tục liều mạng, hoàn toàn không thèm đến xỉa. Long Phi mà nói chính là hắn đau lòng chỗ, hắn không muốn trở thành người yếu, không muốn trở thành một người người cười nhạo đồ bỏ đi, không muốn gặp lại lôi thú như vậy chiến thú trốn ở góc trung lễ bẫy, hắn không muốn, ị âm. Hoàng kim cự mãng lại là một cái đuôi quét ngang đi ra, hắn lần thứ hai bị quét bay, bất quá hắn nhưng lại một lần bò lên, nặng nề nói, ở người cường thì lại làm sao, ta nhất định phải làm cho người trở thành ta chiến thú, ta nhất định sẽ làm được. Đến đây đi. Ta sẽ dẫn ngươi thấy không giống nhau thế giới. À, lần thứ hai xông lên trên cùng hoàng kim cự mãng mặt đối mặt cũng ở trong chớp nhoáng này, hoàng kim cự mãng xà tính như điện, mở ra cái miệng lớn như chậu máu thôn hướng về hắn, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chìm quát khẽ nói, người muốn cả đời quyển núc ở nơi này sao? Theo ta cùng đi xem thức một thoáng thế giới bên ngoài đi. Cắn chặt hàm răng, một đạo ngự thú thuật thả ra ngoài, vào lúc này, Long Phi cơ thể hơi một cung, y vù. Đột nhiên, hoàng kim cự mãng hình ảnh ngắt quãng ở một chỗ. Không có nuốt vào đến, tên đệ tử kia cũng trong nháy mắt, xoay người nhìn Long Phi, hưng phấn nói, kẻ ta thành công rồi. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đồng thời, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Số từ, 1929 con vớt bi, liêu.